Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 73, Mùi Bạc Hà, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau là ngày đi đến khu nghỉ dưỡng ở Thượng Hải, cô thức dậy rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng. Chuyến đi lần này Hàn Yêu Hy chỉ mang một mình Mắc đi, mặc cho Mắc nhắc nhở lải nhải bên tai là rất nguy hiểm nhưng cô vẫn không quan tâm. Cửa tự động của gara mở ra, bên trong gồm các siêu xe hạng nhất giá cả trên trời để chật hết hầm xe. Cô ngồi lên chiếc xe Lamborghini màu trắng, Mắc chưa kịp thắt dây an toàn chiếc xe đã phóng thẳng ra cổng. Trên đường cao tốc chiếc xe màu trắng nhỏ nhắn như con báo gào thét xé gió, Mắc bám chặt dây an toàn ai mà chả biết lão đại chạy xe như thế nào. Phải nói là chỉ có mức bay thôi. 10 phút sau sân bay vang lên tiếng chói tai của bánh xe, chiếc xe màu trắng dừng trước cổng ra vào. Tề Ngạo Thần cùng Tấn Ngạo đã đến từ lúc nào, nhìn chiếc siêu xe thắng gấp Hàn Yêu Hy bước xuống từ ghế lái mà nhíu mày, cô thật không biết gì mà. Hàn Yêu Hy chậm chậm đi đến chỗ Tề Ngạo Thần đang đứng, đằng sau là Mắc kéo vali hành lý của cô. Chỉ đi có 2 ngày nên cô đem không nhiều, chỉ một cái vali. Mắc nhìn Tề Ngạo Thần chỉ cúi đầu, hắn không thèm liếc mắt một cái, cười dịu dàng nhìn cô, Yêu Hy mình đi luôn nhé. Hàn Yêu Hy không nói gì, gật nhẹ đầu đi đến trước. Tề Ngạo Thần nhìn thấy đằng sau Mắc là vali này của Yêu Hy à, nhìn có vẻ nặng, cứ để tôi cầm. Mắc ngạc nhiên nhưng vẫn đưa vali sang anh. Tấn Ngạo thấy vậy nhìn đằng sau mình 2 chiếc vali to lớn nặng nề, tổng giám đốc tôi cũng nặng nữa. Tề Ngạo Thần tặng cho anh một cái liếc mắt, Tấn Ngạo lập tức im bặt, đàng ngậm ngùi đi theo sau. Tổng giám đốc muốn 2 ngày này đi sẽ cực kỳ hoàn hảo nên bây giờ 2 cái vali như 2 cục tạ cử hình, thật khổ thân anh mà. Ngồi trên máy bay hạng thương gia, Tề Ngạo Thần được sắp cạnh chỗ Hàn Yêu Hy. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải mất 2 giờ đồng hồ, máy bay chậm rãi cất cánh đi thẳng về bầu trời quang đãng. Trên máy bay tiếp viên đưa thức ăn cùng đồ uống cho cô và hắn, đến lựa đồ uống hắn lại cư nhiên lựa chọn dùm cô. Cho tôi một rượu cùng một nước cam, cô tiếp viên mỉm cười chuyên nghiệp đưa ra 2 ly rượu và nước cam. Hàn Yêu Hy cau mày, tôi muốn uống rượu, Tề Ngạo Thần từ tốn giải thích cho cô không nên uống rượu sẽ không tốt cho cơ thể. Hàn Yêu Hy nhìn anh rồi dựa vào ghế, muốn làm gì thì làm, cô rất mệt không có rảnh tranh cãi. Tề Ngạo Thần nhìn cô không lộn xộn nữa thì khẽ cười nhìn Hàn Yêu Hy. Hàn Yêu Hy lấy dao cùng nĩa cầm lên tiến đến dĩa gan ngỗng trên bàn ăn, chưa kịp đụng đến trước mặt là bàn tay màu đồng to lớn cầm trên tay dĩa ăn kèm theo giọng nói trầm ấm của hắn, anh đã cắt sẵn cho em rồi ăn phần này. Hàn Yêu Hy có chút ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi cô chưa nhận được sự quan tâm như vậy, từ khi mẹ cô mất đã là rất lâu rồi. Hàn Yêu Hy cúi đầu xuống ăn phần anh đã cắt sẵn. Thoáng chốc cô ăn xong, nhấp một ngụm nước cam, đúng là ông bà ta thật đúng, căng ra bụng, trùng ra mắt. Cơn buồn ngủ ập đến, cô dựa ra sau ghế nhắm mắt lại, Tề Ngạo Thần lấy chăn đắp lên người cô. Chính hắn cũng tựa vào ghế an thần, bay được nửa đường cô bắt đầu ngả nghiêng sang bên này sang bên kia, Tề Ngạo Thần bị bên này ngọ nguậy liền thức giấc. Nhìn cô chật vật như vậy hắn thật không nỡ, đỡ đầu cô vào ngực anh, mùi bạc hà quen thuộc xông vào khoang mũi của cô, dụi vào ngực anh vài cái rồi tiếp tục ngủ. Chỉnh chăn lại giúp cô ôm bả vai, chắc chắn cô sẽ không khó chịu nữa mới nhắm mắt. Sân bay Thượng Hải, máy bay dần dần hạ cánh sau chuyến bay dài. Hết, góc truyện audio.com, chương 73, thả cho ST một vote cho mình có động lực viết tiếp nha, cách chương.